Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 195, mới vấn đáp thưởng cho quá phong phú. Vì vậy có loại dự cảm không ổn. Cự đại hình chiếu bị dừng hình ảnh ở Sasuke nhìn lấy hôn mê Naruto một màn kia bên trên. Bên cạnh là tượng trưng cho phản nhẫn hộ ngạch. Trong hình ảnh mưa to mưa lớn chợt đình chỉ. Bị dừng hình ảnh hiện ra cách ngoại hàn lãnh. Thê lương, sớm có kinh nghiệm Uzumaki Mito lập tức bày phong ấn kết quả. Ở lĩnh vực trong phạm vi bất luận kẻ nào đều không thể phát ra âm thanh ngay cả Akamaru loại này. Động vật đều không kêu thành tiếng. Câu hỏi, kế tiếp, Uchiha Sasuke sẽ làm cái gì? 1. Chấm móc lửng. Sasuke đang nghe vấn đề trong nháy mắt liền nổ. Uzumaki Naruto câu hỏi, bất kể hắn là cái gì sự tình, vì cái gì lại vội vã hại hắn Uchiha Sasuke? Trận này chàng cho nhẫn giới, cho toàn bộ thế giới tăng thêm sau khi ăn xong ngu nhạc trọng tâm câu chuyện đại hình club chết. Sống di chuyển, đến cùng lúc nào có thể đình chỉ? Còn có những bốn phương tám hướng đó bắn tới ánh mắt. Thật coi Uchiha Sharingan chừng không chết người sao? Giữa lúc Sasuke phiền muộn thời điểm, mới kinh ngạc tới, tuyển hạng 1, giết chết Uzumaki Naruto, mở ra Mangekyo Sharingan. Tuyển hạng 2, bị đột nhiên tỉnh lại Uzumaki Naruto thuyết phục, cùng nhau trở lại Konoha. Tuyển hạng 3, Uchiha Sasuke đoạt lại nhiệm vụ thất bại. Uchiha Sasuke ly khai Konoha hướng Orochimaru truy tầm lực lượng Uzumaki Naruto bị sau đó chạy tới. Konoha ninja cứu đi. Đạo đề này thế mà còn là một câu hỏi trắc nghiệm. Vị, này cũng cái gì phá đề? Cái gì phá tuyển hạng? Không có một cái đáng tin. Sasuke tại nội tâm rít gào không cách nào âm dừng Konoha ẩn thôn đám người lòng hiếu kỳ. Bọn họ nghe được câu hỏi cùng với ba cái đáp án tuyển hạng thời điểm. Đơn giản là đồng thời cùng là khác. Toàn bộ tập trung ở Uchiha Sasuke trên người. Chỉ bất quá ở Sasuke tam câu ngọc Sharingan dưới sự uy hiếp. Ai dám nhìn qua, hắn hay dùng một đôi trình không một màu đỏ Sharingan dám trở về. Uchiha tộc trưởng ra hai thiếu gia hằng ngày táo bạo. Hắn thiên tài Kaka chỉ có thể thở dài nhà mình khả ái đệ đệ ngu xuẩn cùng với hối hận năm đó đem. Như vậy một nan để ném cho Sasuke. Ý đồ đem hắn tất cả đều an bài tốt. Nếu như không có khủng bố vấn đáp an bài. Như vậy trong hình ảnh phát sinh chuyện đã gần kỳ sẽ phát sinh ở Naruto quân cùng Sasuke trên người. Sự tình, căn cứ trong hình ảnh tin tức. Không khó đoán được trong hình ảnh hắn sắp tới tiếp xúc qua Sasuke. Đồng thời nói cho hắn biết chỉ có giết chết chính mình là tối trọng yếu bằng hữu mới có thể thu. Được Mangekyo Sharingan, Sasuke vì đạt được lực lượng. Nhưng ở giết chết cùng không giết chết Naruto trong lúc đó bồi hồi. Cuối cùng tuyển trạch về sau giả. Một mình ly khai Konoha hướng Orochimaru tìm kiếm lực lượng. Ngoại trừ Konoha bên ngoài. Còn lại xem phim khu người đều không biết vì cái gì hình chiếu đột nhiên dừng hình ảnh tại dạng này. Một cái trong hình, bên ngoài cái khoảng cách Konoha ẩn thôn không tính là xa trong thôn. Hai cái ăn mặc màu lót đen hồng vân áo choàng nam nhân đứng ở xem phim đám người phía sau, đán na. Cái kia gọi Uzumaki Naruto tiểu tử chính là cửu vĩ Jinchuriki. Ân, không cần ngươi nói ta cũng biết. Hiruko bên trong Sasori nói, hy vọng cái kia Uchiha xú tiểu quỷ không muốn ở tổ chức hành động phía trước xuất thủ. Sẽ mang lại cho chúng ta rất đại phiền toái. Chúng ta đây nhanh lên một chút đi Konoha. Đem Uchiha Sasuke giết. Ân, tóc dài màu vàng kim thiếu niên có gì đó quái lạ miệng thích. Mỗi lần nói xong đều muốn một tiếng, Sasori nhìn thoáng qua rừng hình ảnh hình chiếu. Hiện tại liền đi, không nên trễ nãi thời gian. Ta chán ghét đám người, cũng chán ghét khiến người ta các loại. Chờ, chấm ngoặc kép, nếu như cửu vĩ tiểu tử chết rồi. Chờ đợi cửu vĩ phục sinh ít nhất phải 1-2 năm. Từ duy lưu hổ phách bên trong truyền tới thanh, âm tiết lộ ra nồng nặc sát ý. Cũng trong lúc đó, còn có một cái mang theo mặt nạ màu đen. Trên người có cổ quái khâu lại dấu vết nam nhân. Đang ở từng cái ít tiền. Bên cạnh hắn Ngân phát đầu máy nam minh ô ồn ào. Đại khái là ghét bỏ hắn cái này rườm rà ít tiền động tác. Để hắn nhanh lên một chút buông tha. Không sai biệt lắm có thể. Không ai dám hố bọn họ Akatsuki một phân tiền. Được xưng, Kakuzu, nam nhân nhìn như không thấy. Yêu tai du tai ít tiền. Chỉ có tiền có thể khiến cho hắn vui sướng. Chỉ có tiền có thể mang cho hắn tâm linh cứu rỗi. Bên cạnh lấy người chết đồng đội. Nếu như không phải giết không chết. Thật muốn xuất. Nhân sinh liền một chút như vậy hứng thú. Có thể hay không để cho người an tĩnh hưởng thụ xong. Trở lại Konoha ẩn đám người bởi vì Mito đại nhân phong ấn không cách nào lên tiếng. Chỉ có thể đem ánh mắt đặt ở Uchiha Sasuke cùng du cơn xoáy Naruto trên người tả hữu hoành nhảy. Hai người nhìn qua đều không quá cao hứng. Sasuke là phẫn nộ. Naruto là không giải thích được khi nhìn đến ba cái tuyển hạng lúc mất hứng ngồi xuống. Đây rốt cuộc là náo loại nào? Quy tắc, theo sát đang vấn đề cùng ba cái tuyển hạng sau đó. Từng cái văn tự xuất hiện tại Uzumaki Naruto trước mắt trên mặt đất. 1. Bài thi giả giới hạn du cơn xoáy Naruto 1K. Nếu không là Uzumaki Naruto sử dụng bên ngoài sân xin giúp đỡ cơ hội. Thì bất luận kẻ nào không cách nào lấy bất luận cái gì hình thức cấp cho gợi ý hoặc đáp án bên. Ngoài sân xin giúp đỡ cơ hội vì thập đề tính tổng cộng. Tổng số lần vì 3 lần. Trước mặt còn dư lại 3 lần. 2. Vì vậy đề là đề trắc nghiệm. Vì vậy đề chỉ có một lần máy hỏi đáp sẽ. 3. Bài thi thời gian là 15 phút. 4. Bài thi vượt quá thời gian hoặc là trả lời sai lầm bị ngẫu nhiên nghiêm phạt. Nhìn lấy cái này từng đầu văn tự. Narashikamaru phiền táo bắt đầu. Tâm lý thầm mắng cái này phá đề vấn đáp 3 ngày 2 đầu biến hóa quy tắc. Phiền phức chết rồi. Tuy là cái này đề cũng cùng lần trước giống nhau cơ hồ là đưa điểm đề. Nhưng không chịu nổi không thể cấp Naruto tên ngu ngốc kia gợi ý. Bất quá không có đáp sai chết ngay lập tức. Hoặc là lĩnh vực bên trong ngẫu nhiên tuyển một người xóa bỏ sinh mệnh. Đối với bọn họ nhất là Naruto mà nói áp lực nên có thể nhỏ một chút. Làm trong tay cho du cơn xoáy Mito đánh vài cái thủ thế. Xác nhận cái này đề vấn đáp chỉ có Naruto ngôn ngữ xem như là trả lời câu hỏi. Sở dĩ Mito giải khai lĩnh vực trong phạm vi phong ấn thuật. Đồng thời kết liễu vài cái in ít ở Naruto trên người. Những người khác giải phóng. Chỉ có Naruto một người không cách nào nói. Cũng không thể giống như nữa lần trước giống nhau. Một đạo đưa điểm đề bị hắn một câu ta không biết. Chấm ngoặc kép. Song đời tuy là lần trước nhân họa đắc phúc. Bị khủng bố vấn đáp xóa bỏ sinh mệnh thể là Hakzetsu. Nhưng lần này còn có thể hay không thể có vận tốt như vậy ai biết được. Thưởng cho một lôi độn một chai Dory thể nghiệm quyển X20 tấm. Ẩn dấu làm bằng máy một chỉ có sở hữu lôi thuộc tính chakra nhân có thể sử dụng bản nhẫn thuật thể. Nghiệm quyền, một ẩn dấu làm bằng máy hai, như 20 lần thể nghiệm cơ hội đều do một người sử dụng. Có ở đệ 20 lần về sau tập được nhẫn thuật lôi độn kiền điều. Thưởng cho hai, vô ấn nhẫn thuật Rasengan thể nghiệm quyển X20 tấm. Ẩn dấu làm bằng máy một như 20 lần thể nghiệm cơ hội đều do một người sử dụng. Có ở đệ 20 lần về sau tập được nhẫn thuật vô ấn nhẫn thuật Rasengan. Thưởng cho 3, ngẫu nhiên tuyển một vị lĩnh vực bên trong tử vong người. Đem phục sinh, không thể không nói. Phần thưởng lần này quá phong phú Sasuke, xách một tiếng. Biểu thị mình mới sẽ không hâm mộ và đố kỵ. Hắn không phải đố kỵ. Không có nghĩa là ở đây một cái mê cờ bạc như mạng nữ nhân sẽ không đỏ mắt. Tiểu tử này rốt cuộc là vận khí gì? Sunet Jiraiya y phục dùng sức lắc. Khí lực lớn đến đưa cái này sắp hai thước cao tráng hán trở thành món đồ chơi xé tới thoát đi. Không được. Tiểu tử này về sau không phải ngươi đồ đệ. Hắn sau này sẽ là ta Sunet vật biểu tượng. Không đúng. Là ta Sunet đồ đệ. Ui ui. Sunet ngươi trước đem ta buông ra. Naruto có thể không phải của ngươi vật biểu tượng. Hắn còn chưa tới tuổi tác. không thể chơi ngươi những trò chơi kia. Vậy cùng ngươi, siêu tầm dân ca, có thể sao? Ngoặc kép chấm than. Sunet nắm đấm gần ngay trước mắt. Jiraiya, ngoặc kép chấm chấm. Namikaze Minato lộ ra một cái đam thả lỏng thêm không thất lễ miệng mỉm cười. Sunet đại nhân, xin ngài buông tha Jiraiya lão sư cùng con ta. Chấm ngoặc kép, Sasuke nhìn lấy câu hỏi. Trước tiên đem tuyển hạng một loạt ngoại trừ. Vô luận là bây giờ hay là tương lai, hắn đều sẽ không vì lực lượng mà giết chết Uzumaki Naruto. Loại tự tin này, dường như ấn ký tại hắn tam ngưu tam thế chakra bên trong. Sau đó là tuyển hạng 2 cùng tuyển hạng 3. Hẳn là tuyển hạng 2 chứ. Sasuke nhìn sang bên cạnh tức giận đến ngồi xếp bằng ngồi dưới đất. Nhắm ánh mắt Uzumaki Naruto, nhếch miệng. Sasuke nghĩ đến cái kia ở cuối xe ra hỏa hạng nhất lấy ý bên ngoài tính N. Một ninja lấy xưng, nói vậy lần này cũng không ngoại lệ. Ở trong hình ảnh cái tương lai kia chính mình thư giãn xuống tới lúc. Lần nữa bạo phát cửu vĩ lực lượng cho hắn tới một cái. Cơ bản cũng là nhiệm vụ thành công. Mang theo khi trước đồng bạn cùng nhau trở về Konoha. Tựa như phía trước sóng quốc nhiệm vụ cùng với Gaara lần kia. Còn có nhiều như vậy loại này để vấn đáp giống nhau. Tên kia liền đúng như vậy. Vận khí tốt đến bất khả tư nghị. Đồng thời còn ngu đột xuất một con đường đi tới đầu căn tính cùng nghị lực. Uchiha Sasuke đem trong lòng đáp án xác định vị trí là tuyển hạng trên thực tế cũng có thể lý giải. Nhìn qua là tinh anh thiên tài hắn. Trên thực tế so với Uzumaki Naruto còn muốn cảm tính. Xung động. Thành tựu xem qua tương lai hình chiếu. Biết dung hòa hắn. Uchiha cùng Konoha cố sự. Sasuke đáy lòng mơ hồ đang mong đợi trong hình ảnh cái kia Naruto có thể đem trong hình ảnh cái kia. Chính mình mang về. Mà bỏ quên hạng nhất tình báo quan trọng 447 đó chính là tương lai trong hình ảnh Sasuke không mang. Theo hộ ngạch. Không mặc Konoha ninja chế phục. Thấy thế nào đều không hề giống là Konoha ninja. Sasuke sẽ quên vấn đề này. Nara Shikamaru cùng Kakashi cũng sẽ không. Ở hai người chứng kiến cái thứ ba tuyển hạng thời điểm. Cơ hồ không có do dự liền khóa được tuyển hạng 3. Lần này xem phim bên trong. Shikamaru phát hiện thiếu sót của mình. Tuy là cuối cùng đối lên Sasuke chính là Naruto. Nhưng hắn cũng không nhận ra Naruto thích hợp đội trưởng chức vị này. Sở dĩ, áp nhưng phiền phức, nhưng người ở chỗ này viên bên trong, có thể đảm đương Quế Mã chỉ có hắn. Nhiệm vụ thất bại đối với hắn đả kích không tính lớn. Dù sao hắn trời sinh liền là cái lười biếng tản mạn người. Chỉ bất quá nhìn lấy hình chiếu reading lần thực hiện rơi vào hắc ám. Mang theo nước mắt chậm rãi ngã xuống dáng vẻ. Nhìn lấy Neji hộ ngạch rơi xuống, lộ ra Hyuga phân ra cá chậu chim lồng phong ấn, bị mũi tên sắc xuyên qua lại không sinh tức bộ dạng. Lại này cảm giác bị thất bại để ý hắn biết đến thiếu sót của mình. Naruto sức chiến đấu để một bên, hắn tất sát Sasuke quyết tâm vẫn là thua đối với Sasuke tín nhiệm. Hắn đã không có cơ hội, sở dĩ chỉ có tuyển hạng 3 là chính xác. Sasuke, Shikamaru, Kakashi, Gaara, Sakura, Hinata chờ, các loại, người đều nhìn chằm chằm Naruto. Bọn họ tuy là có thể nói chuyện, nhưng bị hạ một loại cấm chế tựa như không cách nào đàm luận đáp án, không cách nào cấp cho Naruto bất luận cái gì gợi ý. Mà Uzumaki Naruto nghe được câu hỏi, nhìn ba cái đáp án liếc mắt. Cứ nhiên dường như rất có vẻ tức giận đặt mông ngồi dưới đất nhắm lại con mắt bất động. Hắn đây là muốn làm gì? Nhẹ nhàng, không đùa, là nghiêm phạt không đáng sợ vẫn là thưởng cho không phải mê người. Mắt thấy 15 phút sắp đến. Hắn mẹ nó đây là muốn làm gì? Còn có cuối cùng 3 phút, chậm chạp không chiếm được Naruto ám thị Uzumaki Mito trước một bước giải khai Naruto trên người. Cấm ngôn phong ấn, Naruto mở hai mắt ra, cơ hồ là tại hắn mở cửa miệng trong nháy mắt Uchiha Sasuke, Nara Shikamaru, Hatake Kakashi, Thậm chí ngay cả Kamui không gian bên trong Uchiha mang sĩ đều có một loại dự cảm không ổn hôm nay cập nhật. 2. Konoha thức tỉnh hữu nghị. Cầu tự động đặt nha cầu hoa hoa cầu phiếu phiếu tương đương sao sao kỷ tương đương 9. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp băng trung nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.